Kính thưa quý bạn đang xem kênh Facebook của Sơn Bạch Vân, thì trong không khí buổi chiều thật là mát mẻ êm ả của núi rừng nơi đây, với đầy tiếng ve kêu, tiếng chim hót và làn gió thổi rung rinh cành lá, không khí thật là mát mẻ. Thì sư ông của chúng ta sẽ có buổi nói chuyện, nói cho chúng ta nghe về cuộc sống, về tri thức của nhân loại. Và đây là cảnh, khung cảnh xung quanh nơi mà sư ông đang sinh sống tu tập. Và đây là sân của ngôi chánh điện trên đỉnh núi của sư ông. Và đây là vườn hoa. Mà sư ông đã tạo dựng. Để cho tất cả những ai hữu duyên đến nơi đây sẽ được ngắm nhìn và hưởng cái không khí trong lành mát mẻ và cảnh đẹp tự nhiên của núi rừng. Ai đã đến đây một lần thì sẽ không bao giờ quên được cảnh sống nơi đây, và sẽ luôn luôn muốn đến đây lần nữa vì nhớ mãi không khí mát mẻ nơi đây. Và đây là vị sư ông kính yêu của tất cả chúng ta. Dạ, con kính chào sư ông. Con kính thưa sư ông, có một số quý độc giả đã gửi những câu hỏi đến ban biên tập, nhờ ban biên tập thưa hỏi với sư ông, nhờ sư ông giảng giải giúp cho mọi người ạ. Và có bạn thì hỏi rằng, kính thưa sư ông, người ta thường nói là người này thông minh, người kia không thông minh, thì như thế nào gọi là người thông minh ạ? Cái này nó phức tạp dữ á. Nghĩa là cái từ thông minh này á, nó bắt nguồn từ ở trong phía trong, chứ nó không phải là ở phía ngoài. Nó từ cũng giống như là từ quả tim, chứ không phải là nó từ cái trí óc. Bởi vì trong lòng nó thông thoáng thì ở ngoài nó mới được thấy rõ ràng. Tức là con người mà nếu nhiều cái vọng tưởng, nhiều cái âu lo, cái những cái sự nghĩ ngợi, nghĩa là nó có nhiều niệm thì con người đó không thể thông minh được. Và trong trong vấn đề cái đầu óc của mình, nếu mà mình luôn luôn có những tư tưởng, thì khi mình muốn làm một việc gì đó thì mình hay hay hay lấy một tư tưởng đó để mình nói lên. Mình nói lên cái tư tưởng, tức là cái ý nghĩ, cái điều đó thật sự là không phải là điều của mình. Cho nên nó là cái tri thức, chứ không phải là thông minh. Còn vấn đề thông á, tức là trong tâm nó yên yên lặng, nó tịch lặng và nó sáng suốt, tịch lặng nhưng mà không có cái mê muội, không có một sự đam mê nào hết, và trong lòng nó yên tĩnh, nó sáng suốt. Cho nên mỗi khi mà nếu cái thức mình nhích động về một cái gì đó thì mình có thể thấy được cái sự chính xác hơn. Nghĩa là trong lòng nó thông, nó không có chuyện gì mà bị bưng bít, bị khó khăn, nghĩa là không có cái phiền muộn, âu lo, không có sự sầu khổ, không có nghĩ ngợi, không có bất cứ một cái tâm niệm gì. Trong cái khoảnh khắc mà thật sự thông minh đó, là cái khoảnh khắc ở trong lòng nó trống rỗng. Đạo Phật người ta gọi là ở trong cái không tính đó, thì ở bên ngoài mắt tai nó rất là trong sáng. Cho nên mỗi khi mà mình đưa ra một vấn đề gì á, thì mình có thể nghĩ ngợi nó chính xác hơn, nghĩa là mình có thấy nó rõ ràng hơn. Đó. Cho nên thông là thông ở bên trong, và sáng ở bên ngoài gọi là thông minh. Tất cả những sự phát minh đó đều là từ cái dòng thông minh đó. Bởi vì trong khi người ta phát minh đó, tự động mà người ta nghĩ ra những điều mà nó rất ít có lặp lại, ít có bắt chước kẻ khác. Cho nên nó gọi là tự phát, phát sinh ra trong cái ánh sáng của trí tuệ. Và nếu về vật chất á, thì người ta sẽ thấy được những cái công thức, phát minh ra những công thức, những hiện tượng về vật lý. Còn nếu về tinh thần á, thì người ta phát minh ra được cái tâm linh của chính mình, tức là thấy được tất cả những cái sắc pháp, hay là những cái cảm xúc, những cái tính dục, hay là những cái tư duy. Người ta có thể thấy được điều đó, vì thấy được điều đó cho nên trong lòng nó rất là thông suốt. Vì thông suốt chỗ đó cho nên ngôn ngữ nó không có trở ngại. Cho nên gọi là cái người này nó thông minh. Từ thông minh thực sự nó chỉ cho một cái tâm hồn, nghĩa là vắng lặng, sáng suốt ở bên trong. Chứ không phải là nó chỉ cho cái sự kiện ở bên ngoài. Ý chừng như nó là như vậy đó. Dạ, như là con thấy đó sư ông, thì thật ra là người ta có cần nên đi học theo một hệ thống khuôn khổ trường lớp đã được dựng sẵn những kiến thức sách vở như bây giờ không à? Điều đó thì nó vẫn nên. Con người sinh ra thì thật sự phải nên học, nhưng mà mình phải biết học bằng cách nào. Học bằng cách mình nhận định để mình phát minh ra được cái sự thật của cái sự hiểu biết về trong cái hiện tượng giới, và mình học được những cái điều mà nó chưa từng có, tức là mình học luôn luôn mình phải mới. Còn cái học mà mình gọi là lặp lại đó, bắt chước, thì cái học này nó có cái tính chất là đưa đến cái sự ứng dụng theo theo cái mỗi cái thời đại xã hội, và nó thuộc về bầy đàn để mà ở trong cái cuộc sống nó bảo đảm ở cho cái tương lai. Nhưng mà điều đó nó có rất nhiều rủi ro, bởi vì cái thời gian luôn luôn nó thay đổi, và thời gian thay đổi thì tất cả cuộc đời, cảnh vật hay bất cứ cái gì nó cũng thay đổi theo. Còn cái học là mình lấy, mình dùng cái kinh nghiệm, mình học theo cái kinh nghiệm của người trước. Và cái người trước thì nó có cái thời gian trước, và người sau thì chưa đến, người trước thì đã qua, mà mình thì mình sống trong hiện tại. Trong hiện tại nếu mình học được cái sự thông sáng và cái tính chất nhận thức giữa tâm và vật, thì như vậy mình có một cái đường lối mở, và mình không có bị cạt dính, cũng nó không có bị đùn lại những cái gì mà nó sai lầm. Vì thế cho nên cái học thì nó rất cần, nhưng mà luôn luôn mình phải mới mẻ. Cho nên người xưa người ta gọi là học vấn nhi đạo vô tha, tức là học vấn không phải là ở ngoài, nghĩa là cầu kỳ phóng tâm như dĩ hỷ, tức là phải tìm lại những cái lượng sống ở trong lòng, tìm lại cái nguyên lý ở bên trong thì mình mới phát minh ra cái sự vật. Bởi vì sự vật, tâm hay vật thì đều do mình đặt tên thôi. Đó. Cho nên nó là bát văn ái đạo, đạo tắc năng hồi, thủ chí phụng đạo, kỳ đạo thâm đại, tức là học rộng nghe nhiều, không phải là làm cho đạo mở mang, mà giữ gìn cái cốt lõi, cái nguồn gốc, cái cội nguồn đó, thủ chí phụng đạo, thì làm cho cái đạo lớn. Nhưng mà trước đó là mình phải phát minh ra cái từ của đạo nó là gì. Đó. Chứ còn sự học thì không nên không học, nhưng mà phải học cả hai mặt. Một mặt là mình phải biết theo người để mà mình ứng dụng cho mình đi lại trong xã hội này, nó không bị kẹt, không bị trở ngại. Mình sống chung với mọi người không bị trở ngại. Nhưng mà nếu mình muốn tìm cái chân lý, tìm cái hạnh phúc thật á, thì mình phải có cái học của tâm linh, tức là cái học mà mình phải tự biết, tự tìm ra, tự phát minh ra. Đó. Cũng giống như người ta hỏi, ví dụ như đây là cái gì, thì mình phải biết đã cái là gì đã ở đây. Chứ còn nếu mà người ta mới mình nói là người ta nói cho mình biết là đây là cái tách, cái ly, thì cái này là không phải là cái sự biết của ban đầu. Bởi vì biết ban đầu khi mà con mắt mình nhìn với sự vật đó, mình thấy nó, mình biết nó. Nhưng mà mình sợ, mình không có thể, không có tên để mà nói. Mà chính nó là cái không tên. Nhưng mà mình phải đặt nó ra một cái gì đó. Bởi vì người đầu tiên người ta đặt nó ra. Và sau đó người sau người ta nghe cái từ đó, ví dụ như cái ly hay cái đĩa, thì người ta kêu đó là cái ly hay cái đĩa. Chứ người ta không biết là nó là cái vô danh. Vì thế cho nên khi mà biết nhiều quá đó, thì tất cả những cái hình ảnh của ngôn ngữ, của cái tiếng lời đó, nó đầy ắp ở trong lòng. Vì thế cho nên nó lại tạo ra một cái sự lộn xộn, một sự nhớ và quên của cái danh từ. Và cái sự biết đó nó là trùng ở trong những cái tiếng lời và cái hình thức của sự vật. Cho nên người ta mới sanh ra những cái sự cãi cọ đúng và sai. Nhưng mà người ta cãi cọ hay là chấp nhận hoặc là phủ nhận thì chỉ là trong danh từ thôi. Còn cái sự thật của sự vật hay là chân lý đó thì bởi vì nó không tên, cho nên tự mình phải học từ cái không tên đó, từ cái vô ngôn đó thì mình mới sáng suốt, mới nhận định được. À, như là con thấy đó sư ông, thì có theo như con biết thì có một số người thôi, chẳng hạn như có ở miền Tây đó, có một cái chú nông dân nào đó cũng phát minh ra các cái loại máy móc mà ở nước ngoài người ta còn phải đặt hàng của chú nông dân đó nữa. Và chú nông dân này đã được một cái công ty cơ khí đến để đặt sản xuất luôn, và bản quyền thuộc về chú đó luôn. Thì những người kỹ sư, trong khi đó những người kỹ sư đó được đào tạo học tới ra trường đại học rồi và lên thạc sĩ nữa, mà cũng không nghĩ ra được máy móc mà tiện ích sử dụng thực tế cho nông nghiệp ở Việt Nam như chú này luôn, còn phải xuống học hỏi thêm ở chú này nữa. Cho nên con mới thấy được rằng tại sao mà một người được học quá nhiều, quá đào tạo quá kỹ, giỏi, xuất sắc luôn, nhưng mà cũng không có chế tạo ra được những cái máy móc ứng dụng được trong thực tế như là một người nông dân sản xuất. Thì như thế thì cái chuyện học có còn lợi ích cho con người nữa hay không? Cái điều ở đây thì chúng ta phải thấy một cách cẩn thận. Không nhất định là cái người phát minh đó giỏi hơn những cái vị kỹ sư có cái tầm vóc, nghĩa là học hỏi tốt, nghĩa là kiến thức tốt. Nhưng mà bởi vì cái vị kỹ sư này á, nó chưa phát minh, chưa có tính phát minh. Cho nên không phải là cái người kia dốt mà lại sáng hơn. Nhưng mà bởi vì cái người kia đó là một cái người mà họ ở trong một cái tâm có thể vô tư, nhưng mà người ta lại có một cái sức mạnh tìm biết, muốn hiểu biết và muốn người ta đã nghĩ ở trong đầu, nó nghĩ ra một cái gì đó và tự nhiên nó mới phát minh ra cái tính chất phương tiện và làm cho cái dạng của ý nghĩ ở trong đầu đó nó phát sinh ra cái hiệu ứng đó. Cho nên ở trong sách có câu gọi là nhân trần phát tri, nhân căn hữu tướng. Tức là mình đối với cái trần, tức là có cái cảnh ở bên ngoài, có hiện tượng bên ngoài đó, mình phát ra, mình mới phát ra cái biết. Phát ra cái biết, nếu không có cái đó thì mình không phát ra cái biết được. Mà do mình có cái căn, tức là mình có cái tai, có mắt, có cái bộ đầu, có thần kinh để mà suy nghĩ, cho nên mình mới phát sanh ra cái chỗ mà để ứng dụng. Cho nên mới gọi là nhân trần phát tri, nhân căn thì phát tướng đó. Đó. Có căn thì nó mới đối diện, và cái tướng bên ngoài đó, nó nhập vào bên trong đầu óc của mình đó. Và cái đầu óc mình nó mới sai chuyển, nó mới sắp đặt và nó mới phát sanh ra những cái điều mà mình muốn, mình cần thiết. Cho nên vấn đề đó là một cái vấn đề nó rất khó mà biết làm sao mà một cái người dốt mà người ta lại, hoặc là một người kém mà người ta lại có thể phát minh ra được một cái đồ vật hay là một cái máy móc, mà trong khi cái người mà có bằng cấp không được. Không phải là người bằng cấp họ không phát minh ra được, nhưng mà chính vì cái sự học đó, nó người ta có cảm giác là mình biết ở trong cái danh tướng, tức là mình biết trong lý thuyết, và đồng thời nếu mình nghĩ ra thì mình nhớ lại là mình ở trong trường đó, ông thầy ông dạy như vậy và biết như vậy như vậy. Nhưng mà cái chỗ ở giữa cái biết của cái tướng trạng học đó, tức là cái tri thức đó, cái thức mà biết về những vấn đề mà về cái sự kiện đó, với cái biết mà nó chưa bị cái tướng đó, giữa hai cái đó đó người ta bị lẫn lộn. Chính cái biết, cái tính biết đó thì nó mới phát minh ra. Còn cái biết một cái gì đó thì cái đó nó chỉ nằm y nơi cái chỗ đó thôi, nó chỉ dùng ngay trọn vẹn cái chỗ đó thôi. Nhưng mà người kia họ không biết nhiều, nhưng mà họ cũng biết ít. Ít nhất thì họ cũng biết, nghĩa là những cái phép toán thấp, hoặc là những cái cơ khí bình thường, hay là này kia gì đó. Rồi nhân đó họ lại nghĩ thêm ra, nghĩa là họ có cái tính chất phát minh và sáng tạo, cho nên tự nhiên họ mới sinh ra. Có nhiều người có năng khiếu, mà có người thì không có năng khiếu. Nói năng khiếu tức là họ có cái kỹ năng riêng, cái khiếu riêng. Và cái này không phải là cái riêng là riêng của người đó, chứ còn cái thật sự cái khiếu, cái thông minh đó thì tất cả mọi người đều đồng nhau. Nhưng mà người có khai thác và người không có khai thác, mình làm cho nó sống dậy và để mình ứng dụng. Đó, cái điều đó là cái điều nó sai biệt. Chứ không phải là người này giỏi hơn người kia, nhưng mà bởi vì cái người kia họ không dùng, họ không nghĩ tới là mình có thể phát minh ra. Ví dụ cái họ ý nghĩ đó, nếu họ đào sâu ở trong tất cả sự học hành và họ nghiên cứu, thì giả tỷ họ có thể hết cái chương trình trung học hay đại học gì đó, thì họ có thể chế ra một cái bộ máy móc. Bởi vì trong đó họ có học toán, học lý hóa, nghĩa là nó cơ bản rồi, thì họ có thể nghĩ thêm ra. Nhưng mà họ không có ý nghĩ đó. Rồi có những người mà họ cũng học bao nhiêu, nhưng mà họ có ý nghĩ đó, thì họ phát sinh ra, họ phích sự phát sinh ra. Cho nên tất cả những cái công thức hay là gì đó thì trước đó là mình gọi là những nhà bác học đó, thì là đều là những người phát minh, chứ họ không phải là giỏi hơn những người tri thức khác. Có khi bằng cấp họ cũng tương đương thôi, ý chừng thầy nói vậy đó. Dạ, như là con thì có biết được ở Việt Nam có một cặp vợ chồng này cũng trẻ thôi, và ở sống ở Bình Dương, thì một người đó là kêu bằng gì, chủ ban biên tập hay là cái làm cái gì đó trong mà của báo chí đó, mà cũng làm chức tổng biên tập lận á, là hai vợ chồng cũng trẻ cũng khá giả lắm, tự tạo dựng được nhà cửa xe cộ đồ này kia, nhưng mà có hai đứa con học, đứa lớp 8 đứa học lớp 9 lớp 10 lận, và người ta cho con nghỉ học bán nhà luôn và đi mua đất về một cái vùng ở có thiên nhiên nhiều và người ta sống với thiên nhiên thôi, và con người ta thì người ta không có cho đi học ở trường lớp nữa mà người ta sẽ cho nó tự học, và hai vợ chồng tự dạy cho con học luôn, bởi vì người ta cảm thấy rằng sống ở nơi đô thành mà cái sự học bị rập khuôn quá, cứ kiến thức nhồi nhét vô thì nó không có cái sự sáng tạo của nó, không có phát triển được cái trí thông minh của nó, cho nên là tự người ta, con không biết là người ta có hai người này có tu học bên thiền hay là bên gì đó không, nhưng mà người ta quyết định bứt phá khỏi một cái rập khuôn của xã hội mạnh dạn, và con cũng khâm phục luôn á. Tại vì cứ con mình học và cứ điểm số tôi suốt ngày chạy theo điểm số, cho nên và bận rộn nữa với việc học, đầu tắt mặt tối học hành, học ở trong trường rồi học thêm rồi đủ thứ, cho nên người ta cảm thấy rằng không có phát triển gì cho bản thân mấy đứa trẻ, cho nên người ta đã bứt phá ra khỏi, và người ta thường bây giờ xã hội hay có câu là bỏ phố về rừng, bởi vì cuộc sống ở phố thị nó quá chen chúc, quá mệt mỏi với đủ thứ, giống như một cái sự đối phó nào đó, và người ta bứt phá ra thì người ta lại cảm thấy vô cùng thoải mái nhẹ nhàng cho cả những đứa trẻ luôn, thì con thấy rất là hay. Và đến con biết bài báo này trước khi con đến đến đây gặp sư ông lận, thì bây giờ con nghe sư ông nói thì con lại càng sáng tỏ thêm, và con cũng xin gửi lời chúc cho quý quý mà bạn đang xem kênh của sư ông á, thì có cái sự quyết định đúng đắn chính xác cho con của mình. Cái điều này là cái điều mình nên tư duy cho nó kỹ, và mình nên nhìn lại. Thật sự thầy cũng có nghe nói, thầy cũng nghe nói một có những người ở bên nước ngoài như bên Anh hay đâu đó, thì người ta bắt đầu người ta cho con người ta học cũng như từ cái học tư cho đến người ta tự dạy. Bởi vì trước hết là họ biết con mình sau này nó sẽ vào đời, sẽ ứng dụng với xã hội, hoặc là nó sẽ sống như thế nào đó. Nhưng mà những điều mà nó ứng dụng á, thì có những môn á, thì cần dùng. Nhưng mà có những môn á, ở trong nhà trường dạy thì có khi có những giờ không cần thiết lắm. Đó. Cho nên người ta có thể bớt được những cái gì mà thật sự không phải là cái chuyên môn sau này. Đó là cái thứ nhất. Cái thứ hai là tránh cho nó lây lan những cái điều không cần thiết về vấn đề xã hội, và nó không mất cái thời gian đó. Cái thứ ba nữa thì người ta có cái cách học mà để khai trí, để hướng dẫn nó. Để mà cũng giống như ông Rishanti mà ông có những cái trường từ bên Ấn Độ qua bên một vài nước Âu Châu gì đó mà thầy có đọc sách đó, thì có cái học đó là cái học để cho những đứa trẻ nó phát minh, khơi dậy cho nó có một sự nhận định, và nó nhận định đúng với cái điều nó thấy, nó nghe, nó nghĩ sự vật. Và cái điều này nó lợi cho cái tâm linh nhiều hơn, nó lợi cho cái phần hạnh phúc, nghĩa là của cuộc đời nhiều hơn đó. Còn cái vấn đề mà trong cái học, nhưng mà cái dụng ý của cái học là để kiếm ăn, để gây dựng một cái sự sợ hãi, một sự lòng tham. Bởi vì nếu mình không biết điều đó, mình không có một cái bằng cấp, hay là mình không có cái chuyên môn đó, thì mình không thể kiếm sống được, mà mình cũng không có một cái vị trí ở trong xã hội được. Thì cái điều này có khi nó trúng, nhưng mà có khi nó cũng sai. Là bởi vì có người đó có thể tự hình thành ra cái việc làm cho mình, cuộc sống cho mình. Và chính cái sự phát minh này thì cái này nó mạnh mẽ hơn. Nhưng mà mình, ngay từ đầu đó mình phải hướng dẫn cho con trẻ, nó tập nhìn, tập nghe, nó tập nhận định được cái sự thật. Cũng như khi hồi còn nhỏ, cũng hơi lớn rồi, mười mấy tuổi gì đó, một hôm thầy nhìn một chiếc lá, thì thầy thấy ở trong cái đống đó là cũng về mùa thu, cái thầy thấy lá nó vàng nhiều và có lá mình đương nhìn thầy nó rụng xuống. Thì đầu tiên là thầy thấy những cái vẻ đẹp của những cái chiếc lá mà nó rụng, khi từ trên cây nó rụng xuống, rồi nó xái xái xái xái xái và nó tự nhiên nó buông thả. Mình thấy một cái buông thả nó kỳ diệu. Cho nên cái điều đó thầy rất là thích. Nhưng mà thầy nói tại sao lại có chiếc lá vàng và chiếc lá xanh. Đó. Thì thông thường mình nói cái lá nó già rồi nó vàng. Nhưng mà tự nhiên thầy là có ý nghĩ tại sao nó lại xanh và nó lại vàng. Thì một hồi tự nhiên thầy mới nghĩ ra rằng cái cũng như ngộ ra rằng chiếc lá đó không phải thực sự là màu xanh. Và sau này thầy biết là chiếc lá đó là một cái cũng như giống như trong quang học, nó là một sự chuyển động. Nó đang chuyển động với một cái tần số vật chất, nó là như vậy. Bởi vì trong cái vòng chuyển động của nó đó, bây giờ hay là lát nữa nó sẽ đổi màu. Và cái màu sắc do nó sự biến đổi của vật chất đó. Và cái trong cái ánh sáng của nó đó. Vì thế cho nên thầy thấy cái chiếc lá này nó không có thật, nó không phải ở đó, đó. Vì thế cho nên thầy bắt đầu thầy nghi ngờ nơi cái từ mà mình cố định, từ cái màu sắc cho đến cái khối lượng hay bất cứ một cái gì, thì thầy thấy rằng nó có một cái gì đó mà mình có thể học ở trong chính cái mà mình chưa từng biết, mà mình có thể nghĩ ra, mà không phải mình nghĩ ra mà mình nhìn mình thấy và nó phát sanh cái nghĩ đúng đó. Ví dụ như một chiếc lá hay là một khối lượng hay là một vận tốc ánh sáng chẳng hạn đó, thì thầy thường hay nghĩ ra. Cho nên thật sự là thầy là con người nó học không tới nơi, ít học nhà trường, nhưng mà thầy hay học ở trong thiên nhiên. Đó. Cho nên cũng như thầy thấy một cái sự sống của một cái cây và một cái tính chất mà nó gặp những cái trở ngại và nó sẽ khô héo đi, nó như thế nào, thì thầy hay ở trong rừng thầy thấy những cái điều đó. Cho nên những cái học đó nó làm cho thầy biết một cái gì rất chắc chắn về cái sự biến hóa của đời sống của vũ trụ đó. Dạ cũng những lời nói của thầy, con cũng mong rằng sẽ làm cho quý bạn xem đài được thông suốt một điều gì đó sâu xa. Dạ thầy ơi, có một câu hỏi như thế này ạ. Kính thưa thầy, đạo đức là gì ạ? Nè. Đạo đức là đạo đức. Đạo đức là cái đức có nghĩa là đặc tính. Mà cái đặc tính, một cái gì mà mình gắn ép nó, mình tưởng tượng nó, thì nó gọi là đạo. Thì cái đạo này nó là cái đạo của bày đặt ra. Ví dụ chẳng hạn như là người ta đặt nhiều cái danh từ đạo, đạo này đạo kia đó. Bởi vì mỗi cái đạo như vậy là nó đều có một cái đặc tính riêng. Cho nên đạo đức, cái đạo làm người, hay là đạo làm con, hay là đạo gì đó. Ví dụ như cái đạo làm con thì mình phải có hiếu với cha mẹ. Tức là luôn luôn mình phải nhớ tới công ơn của cha mẹ. Hay là mình phải nhớ tới sự sanh thành hay cái gì đó. Rồi mình sanh ra lòng hiếu đạo. Nhưng mà điều đó nó cũng tương đối thôi. Nhưng mà thật sự ra một người con đó, nếu nó chỉ có tình thương thôi, tình thương thật sự, thì nó không phải cần có phải nhớ. Bởi vì nhớ đó thì trong cái đạo của nó có cái tính chất trả ơn. Mà trả ơn thì có lẽ là từ cái bản ngã nó có muốn một cái gì mình đừng có thiếu nợ, và nó muốn trả ơn rồi mẹ mình lo cho mình này kia là mình phải trả lại. thì trong này thầy thấy cái chỗ đó nó không được suôn sẻ lắm. Nhưng mà nếu ở trong cái tình thương trọn vẹn đó thì nó dù ân hay không ân thì nó vẫn thương, và trong thương tình thương đầy đủ thì nó vẫn giúp đỡ, nó vẫn lo. Không thì cái tình thương đó nếu mà nó nhân rộng ra, đừng có hạn chế, thì tất cả xã hội, tất cả loài người hay tất cả muôn loài vạn vật nó đều có cái tình thương. Bởi vì tất cả trước hết là nó đều có cái sự khổ, mỗi con người đều có sự khổ, và sự khổ đó mình thấy mình bất nhẫn, mình trong lòng mình thấy nó có một cái sự nghĩa là không vui được ở trong cái điều mà nó mất mát cái sự khổ của người ta, cho nên mình sanh ra một cái cảm giác trầm buồn, lo nghĩ thương yêu họ đó. Nhưng mà đó nó vẫn còn là cái lòng thương có hạn chế. Còn nếu mà mình có cái tình thương thật tất cả mọi cái thì đó mới chính là đạo. Bởi vì cái tình thương đó nó bắt nguồn từ cái sự hiểu biết, sự ánh sáng, gọi là cái tuệ giác. Cho nên tuệ giác nó chính là đạo, và tình thương nó mới thật sự là đạo. Còn cái đạo như vậy là họ đặt trong cái giới hạn, ví dụ đạo làm cha, đạo làm con, đạo làm chồng, đạo làm vợ, tức là nó ở trong cái trách nhiệm, hoặc là đạo làm người, hoặc là đủ thứ đạo, thì mỗi cái đạo như vậy nó phân biệt. Còn cái đạo thật sự là nó là thiêng liêng. Chứ còn cái đức là cái đặc tính. Nếu mà người ta có thật sự đạo thì cũng không cần có đức. Mà bởi vì cái mà người có đức thì thật sự nó tự nhiên nó sẽ có nhân nghĩa. Đó, cho nên Lão Tử cũng nói vô đạo thì nó mới có đức, vô đức thì nó mới có nhân, vô nhân thì mới có lễ nghĩa trí tín. Cho nên hễ có một cái đầu tiên đó là nó rất là đầy đủ. Cũng như con người hễ cần có lòng tốt thôi thì cái người đó mình không có so sánh gì cả, mình không đối chiếu gì cả, thì mình vẫn ứng xử nó không có sai lầm. Dạ thì như vậy thì mình làm sao mình biết được người có tánh tốt và tánh xấu à? Bởi vì nếu mình muốn biết người có tánh tốt hay tánh xấu á, thì mình phải có cái biết. Bởi vì mình thường thường mình không có biết, cho nên mình mới nói biết làm sao. Mình biết làm sao, bây giờ mình không biết thế nào là tốt, thế nào là xấu. Ví dụ như một người họ luôn luôn họ dành cái gì cũng về phần mình, họ nói tốt cho mình và họ tranh tất cả những cái điều về cho họ. Thì như vậy mình nghĩ rằng cái người này ích kỷ. Nhưng mà giả tí người kia họ làm một việc coi như là tốt, họ bố thí, họ giúp đỡ này kia. Nhưng mà nếu họ vô tâm á, họ làm bằng cách tình thương và thiên nhiên thì họ tốt thật. Còn nếu họ làm với một cái cầu danh, họ làm được cái tiếng tâm, họ làm để mà họ có một cái sự khoe khoang, trong lòng họ có một cái nghĩ tưởng phân biệt á, thì điều đó cái tốt nó chứ không hoàn hảo được. Nó là cái nhân tạo, cái lòng tốt đó, cái thiện đó nó không chính xác được. Cái thiện đó nó chỉ là cái thiện bị cũng giống như là một cái gì mà mình đắp bằng đất vậy thôi, chứ nó cũng sẽ bể, chứ nó không phải là bằng một cái chất, nghĩa là không vỡ được. Vì thế cho nên cái thiện hay cái ác, cái này rất là tương đối thôi. Con thấy đó là con người ta đó, ai cũng mong muốn có cuộc sống hạnh phúc, muốn mình được sống hạnh phúc, nhưng mà thật ra thì cũng chẳng ai hài lòng với cuộc sống mình đang có, và chẳng bao giờ cảm thấy mình hạnh phúc. Vậy con kính thưa xong, làm như thế nào thì để sống được hạnh phúc? Bởi vì thực sự là mình, nếu mình muốn tìm hạnh phúc thì chắc là hạnh phúc đó nó cũng tương đối thôi. Còn cái hạnh phúc mà chân thật á, thì cái đó gần như là rất khó biết. Bởi vì sao? Bởi vì cái hạnh phúc cũng giống như là người ta có một cái số tiền nào đó mà người ta ý rằng mình có số tiền đó và người ta ôm giữ giữ gìn sợ hãi này kia, thì thực sự không phải là tiền bạc, nó là hạnh phúc. Hoặc là có người đã có phước á, nếu mình muốn xài gì tự nhiên mình có mình xài, còn nếu không có thì cái lòng mình cũng không khó chịu. Và con người nếu mà mình nhẹ bớt đi sự tham lam, sự mong cầu, sự cái muốn đi á, thì thật sự mình dùng cái gì mình tự nhiên mình thấy nó cũng bằng lòng bằng an, thì cái điều đó tự nhiên mình có một cái loại hạnh phúc vô tư hơn. Cũng như đứa trẻ con á, nó có nó ở nhà quê mà nó gặp cái gì nó chơi được thì nó chơi, chứ nó không có đòi hỏi đó, thì nó có thể là nó ít cái sự, nghĩa là mau kêu bằng lấy bỏ hơn cái đứa trẻ thành phố. Thì cái cũng là mình nói cái hạnh phúc, tức là cái niềm vui, cái sự bằng an bằng lòng ở trong những cái gì, cái sở hữu của mình đó. Còn nếu mà con người không cần, không có lòng tham và không có sự sợ hãi, không có cái sự ganh tị hay là nóng giận ấy, thì con người đó mới thật sự là hạnh phúc. Con người đó thật sự sẽ kinh nghiệm được cái tâm trạng hạnh phúc của mình là nó là rất là tuyệt vời và không ai lấy được hết cả. Đó. Cho nên người ta rất khó hiểu cái từ hạnh phúc đó. Con xin hỏi một cái này, con thấy ở thực tế nơi con và nhiều người, chẳng hạn như con thấy ở đây mưa thật là lớn rồi sét đánh một cái đùng thì tụi con giật mình, nhưng mà sư âm thì lại tỉnh bơ, chả có việc gì xảy ra, chả thấy sư âm giật mình gì cả. Thì xin sư âm cho biết tại sao mà tụi con lại hay giật mình còn sư âm thì lại không có sự giật mình. Thực sự thì có khi cũng có khi cũng có giật mình, nhưng mà ít. Bởi vì sao? Khi giật mình là mình mất mình, cái là mình bơ bơ hay là mình nghĩ đông nghĩ tay, con người mình nó vọng tưởng. Mình không vọng tưởng rõ ràng nhưng mà trong tâm của mình nó có vọng, nó có ý nghĩ, cho nên tức mình không có ở trong người mình. Con người mình nó đi ra ngoài, nó đi chơi ở đâu đó, hay là nó theo những cái hình tượng ở trong tư tưởng hay cái gì đó, dòm cái này hay nó ngó kia, hoặc là mình đương suy nghĩ có đùng cái rồi tự nhiên mình giật mình đó. Còn nếu mình ở trong người mình á, ví dụ như cũng giống như mình đang ở trong người mình đang hiện hữu, mình đang rõ ràng như thế này, mình ý thức cái bây giờ, mình ý thức mình đang có mặt đây, mình đang có mặt ở trong tất cả mình và sự vật một lượt như vậy đó, và nó không có ý nghĩa gì, không có chi hết cả, mà mình luôn luôn ý thức ở đây chứ không phải ở đằng kia, ở chỗ này cả. Thì bây giờ mình biết như vậy rồi, bây giờ có làm gì cái rầm của mình cũng không có giật mình. Cho nên cái giật mình đó là lúc mình mất mình ở bên ngoài rồi đó. Cho nên những người trẻ nít hay là những người mà họ ồn ào họ dễ giật mình lắm. Còn những người họ ngồi thiền thì họ ít có giật mình, hoặc là những người họ hiểu về cái vô niệm thì họ ít giật mình hoặc là không có giật mình. Đó là bởi vì họ ở trong cái vô niệm. Có nghĩa là cái thân và cái tâm ở chung một chỗ, cái tâm ở tại ngay thân. Còn như con hay giật mình có nghĩa là cái thân con đây nhưng mà cái tâm con nó đi đâu đi chơi mất tiêu rồi, đúng không sao? Đúng vậy đó. Cái thân thì mình ở đây mà cái tâm mình nó đi chơi chỗ khác, mình đương nghĩ chỗ này chỗ kia đó. Mình ngồi đây nhưng mà nhiều khi mình nghĩ ở dưới đường, hoặc là mình nghĩ mình đi tới nhà bạn, hoặc là mình đi ăn uống, hoặc là mình đi chơi một trò gì đó, mình đương nghĩ vẩn vơ, hoặc mình nhớ lại đủ thứ chuyện, cả con người vọng tưởng. Có khi mình biết, có khi mình không biết. Đó, vì thế cho nên cái tâm mình nó không sáng và nó không có ở đó. Nó chỉ theo cái tưởng mà nó bay xa. Cho nên lúc đó có cái gì thì mình tưởng như mình giật liền. Còn nếu mình ở trong đó thì có cái gì mình cũng không... Ví dụ như bây giờ mình ngồi đây mà mình ý thức rõ ràng, mình nhìn đất, nhìn đồ này kia. Mà giả tuy có một con rắn nó bò đến thì mình cứ yên lặng, mình cứ tự nhiên. Thì thật sự con rắn không có khi nào chạy tới nó cắn mình đâu. Nó vậy đó. Nhưng mà mình ở đâu, mình quẳng ở đâu, mình thấy cái mình tự nhiên quẳng hồn, mình la lên. Cho nên cái giật mình là cái không có mặt. Cho nên nhân dịp ở đây mình mới thấy rằng cái mà mình có mặt ở trong tất cả mọi thời, mọi lúc, mọi nơi đó, thì cái đó là một cái tu, cái đó là một cái thiền. Nghĩa là rất là chính xác. Nó gọi là Ripa hay là Đại Toàn Thiện đó, là Ripa đó. Còn nếu mình không có mặt thì cái người này là tất cả xã hội nó không vọng tưởng. Nó làm cái này mà nó nhớ tới cái kia. Thì nó không có cái thể nhất tâm được. Duyên gì? Dạ có bạn đang xem kênh và hỏi như thế này ạ. Dạ sư ông ơi, vậy có phải duyên kiếp vẫn không trụ tâm cảnh hiện như nhiên hả sư ông? Nếu mà mình giác ngộ ra thì nó giống như vậy, nhưng mà cái duyên kiếp thì nó cũng có một cái dấu viết giá trị đó của cái nghiệp. Ví dụ một người đó mình đã gặp rồi, trước đó người ta có chào hỏi mình một cách tử tế, bây giờ mình gặp lại thì mình rất là lịch sự đó, thì gọi là mình có cái duyên với người đó. Bữa trước đó có gặp rồi, bây giờ nó có duyên gặp lại. Còn cái người đó bữa trước mình gặp họ mà trong một cái trường hợp nào nó gay cấn khó xử này kia và người ta khó nhịn nhau, thì bây giờ mình có gặp lại mình cũng lách đi, cho nên mình nói người đó không có duyên, ví dụ vậy đó. Thì tất cả mọi cái gì mà mình có chấp nhận, mình có thoáng qua, mình có bằng lòng trong đó thì gọi là duyên. Còn mình không có bằng lòng trước hay là không có bằng lòng bây giờ thì gọi là không duyên. Cho nên cái từ duyên đó là cái từ nó vừa thật vừa ảo, chứ nó cũng không phải là có thật là phải có cái duyên đó. Còn người mình, nếu mình hiểu biết thì mình có thể tạo ra cái duyên. Ví dụ như một người có đạo đức hay là mình có một cái tâm hiền thiện, bây giờ một cái người đó xấu hay là này kia, nhưng mà mình nghĩ là cái người này họ cũng đáng thương, mình có tình thương và có sự che chở giúp đỡ, thì họ đến mình với cái tâm nó không thoải mái, không có an ổn, nhưng mà mình có một cái lòng từ bi, mình nhẹ nhàng hay là mình sống với họ như thế nào đó thì tự nhiên mình cũng kết cái duyên. Thì con người nó không có cái gì chắc chắn hay cả, thiện nó cũng không thật mà ác nó cũng không thật, hễ mà khi cái, bởi vì nó từ tâm mà sinh lên, cho nên hễ cái tâm mà nó tiến hóa hoặc là nó lui sụt, nó thay đổi thì tự nhiên cái đó nó cũng cũng thay đổi, bởi vì tâm nó là không có chắc, cho nên nó không thể định vị cái gì được hết cả. Dạ còn có bạn khác hỏi là thưa sư ông, làm sao thấy rõ tâm đầu, tâm không, nhất tâm đưa vào pháp niệm Phật? Thì lúc nào mình cũng thấy tâm đầu ấy cả. Tâm đầu ví dụ như mình khởi lên một cái gì đó thì cái đó có thể mình khởi thêm, ví dụ như bây giờ mình nói mình đọc Nam Mô thì tự nhiên mình nghĩ tới A Di Đà Phật, mình đọc chữ Nam đi thì tự nhiên trong lòng nó mình ngậm lại, thì trong lòng nó muốn nhảy tới cái chữ A, chữ Mô. Chữ A thì nó thêm ra chữ Di, chữ Đà thì nó kéo tới chữ Phật, bởi vì cái cảm thức âm thanh này mình đã biết rồi, cho nên mình đọc một tiếng thì nó sanh ra cái từ kép cố nó kéo lôi đó. Đó thì cái gì ban đầu nó sanh ra nó kéo tép, nhưng mà tất cả nó thấy tâm không phải tâm đầu mới là thấy được pháp màu tâm tâm, tức là thấy được cái vô niệm đó, cái vô niệm đó ở trong trong cái niệm, nhưng mà mình không có nghĩ gì cả, nó đi qua đi lại, hay là mình không có, cũng giống như mình gặp một người mà mình không lý sự gì tới, mình cũng không có chào hỏi, không có ghét, không có thương gì, tự mình thấy như thấy vậy đó. Cũng như mình thấy một cái hình ở trong gương, một cái bóng chảy, một cái chiếc lá nó trôi trên nước vậy đó, mình thấy thì thấy thôi, mình không có phê phán, không có gì cả đó. Đó. Cho nên tất cả đó nó đều là không, mình thấy đó cũng bằng không. Đó. Cho nên do như vậy mình thấy cái niệm của mình cũng như là mình không thấy. Mình thấy nhưng mà mình không có phù họa theo, nghĩa là không có làm cho nó trở thành nổi bật lên, hay là mình không có tiếp nối nó theo bằng những cái từ, những cái cũng giống như những cái tiếp vị ngữ thêm vào đó, nó không có, thì tự nhiên nó tất cả nó đều là đầu, là đầu tiên, và không có gì nó cũng là đầu tiên. Còn cái sau cái tâm đó thì nó không có tâm nữa cả, sau niệm thì nó không có gì cả. Bởi vì tất cả niệm hay tất cả tâm nó đều là thức, thức biến. Nhưng mà nếu khi mà thức nó yên ổn, nó nhẹ nhàng, nó lặng tắt hết rồi thì nó trở thành cái không tâm, tức là cái tính không, tức là cái bản thể là tâm nó cũng một cái thôi. Nhưng mà mình sống thường lâu trong đó thì cái đó nó trở thành linh diệu trí tuệ, và mình muốn muốn đưa đến cái đạo đức nào nó cũng có thể ứng dụng được. Dạ còn một câu sau cùng nữa là xin thầy giải cho biết rõ về những người bị bệnh tâm thần đó thì họ sống như thế nào với cái tâm trí như thế nào ạ? Những người mà bệnh tâm thần, theo thầy không biết thầy có bệnh tâm thần không thì thầy cũng chưa có biết, chắc là ít thôi. Nhưng mà khi mình tâm thần đó thì những cái hình tư tưởng của mình đó nó ở trong người mình đó, mình không có cái lực để kềm chế, không có lực mà để an ổn, lúc tức cái vọng tưởng của mình nghĩ sao thì mình làm như vậy, mình nói sao thì mình làm như vậy, và nhiều khi mình không có cái chỗ tự chủ, mình không có ý thức mà để kềm chế, để giữ gìn đó. Thường cũng giống như người ta điên á, ví dụ chẳng hạn như ông Bùi Giáng đó, quen biết với thầy đó, người ta nói ông điên nhưng mà thật sự ông rất sáng suốt, nhưng mà ông nói có khi ông cũng điên thật, thầy bởi vì ông muốn làm gì ông làm thôi. Chứ ví dụ như ông có một lúc ở trên đạo Vận Hạnh, bữa đó thầy Hòa Thượng Minh Châu có ngồi nói chuyện với một cô tên là cô Mạng Đà La ở đâu nước ngoài về, thì ngồi đó ông bước đi đằng sau ông tới, ông đưa hai cái tay ông chụp trên này, ông giỡn thôi cái rồi. Nhưng mà Hòa Thượng thì ông ngồi ra trước có cái gương, có cái kiếm đó, ông dòm đi, ông thấy Bùi Giáng phía sau, Bùi Giáng sau đi tới đưa tới chụp, tính chụp chụp xuống ở bà Mạng Đà La đó, tính chụp cái tay ông giỡn, nhưng mà ông hù ông chụp vậy, thì Hòa Thượng ông dòm đưa tay lên và tôi Minh Châu, thì ông giống cười ông bỏ ông đi đó. Ông giỡn nhưng mà cái ông không có đứng đắn được, đại khái đứng đắn được nhưng mà ông không có đó. Nên có những cái mà nó bất thường, nó bất thường, người ta có lúc cũng cũng bị tâm thần, nhưng mà ông nói tự dòng ông cũng có người điên, nhưng mà thật sự là lúc đó cái tâm nó không có tự chủ, nó không có cái ý thức hiện tại, nhưng mà những cái gì nó nghĩ lên rồi nó làm, mà sau đó nó cũng quay đi nó không biết đó. Cho nên nó bất thường chút chút á thì gọi là tâm thần, còn nó nhiều quá thì gọi là cũng giống như nó điên, điên nó loạn lên đó. Thấy sao Dạ. đó, thì Rồi. thầy có cái câu này thầy mới viết ra nè: hạnh phúc cho loài thú là cảm giác buông trôi, hạnh phúc cho loài người là tư duy và ý chí, hạnh phúc bậc siêu nhân an nhiên và tịch lặng. Tức là cái hạnh phúc của loài thú thì nó là ăn và chơi và những theo những cái bản năng của nó thì nó gọi là hạnh phúc. Cho loài thú là cảm giác buông trôi, hạnh phúc cho loài người là tư duy và ý chí, bởi vì nhờ cái tư duy, nhờ cái tư tưởng đứng đắn và cái ý chí quyết định thì mình được cái hạnh phúc. Đó là cho con người, và hạnh phúc của cái bậc siêu nhân, cái bậc tu tập thế này kia thì an nhiên và tự tại, tức là đi vào cái bản thể. Cho nên mới nói là đã bao số kiếp rồi, tư duy hạnh phúc là môi trường đời. Bao lần cảm giác buông trôi, mấy lần lông rụng sừng đôi gãy lìa, khung trời mặt đất vằn xoay, tàn dư bao bận đoại đài khổn nguy, lặng dừng ý chí tư duy mênh mông phúc lạc vô vi tuyệt vời. Tức là chỉ có khi mà cái tâm mình dừng lặng lại, mà mình ở trong cái chỗ giác ngộ hay là cái vô niệm, thì lúc đó là mới thực sự là hạnh phúc. Còn ngoài ra thì cái hạnh phúc nửa vời lót là nó cũng tàn thôi chứ không có gì. Bây giờ thì bầu trời đã chuyển sang mưa và đã rớt hạt. Thì con cũng rất biết ơn sư ông về buổi nói chuyện hôm nay. Và cũng gửi lời kính chào quý bạn đang xem đài. Thì sẽ xin hẹn gặp lại quý bạn vào một buổi nói chuyện khác của sư ông. Và câu hỏi của quý bạn cứ gửi vào bình luận của trang Facebook này. Thì tôi sẽ đưa đến sư ông và sư ông sẽ giảng cho chúng ta vào buổi nói chuyện kế tiếp. Dạ, con xin kết thúc ạ. Rồi.